một giọt cũng không được sót Ngụy Thừa Trạch. Chương 34, anh đang kiểm tra cô, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tê Dĩm, không, Tê cầu xin anh, Tê nơ đót, không cót, chất bôi trơn. Tê cốt sẽ chết, Tê thật sự sẽ chết. Hừ, Tê cũng không phải đót, em định đoạt. Tê mình nói cụ ớt NHT đâm sâu vào ớt trái tim cô. Hà Trạch Thành rút côn thịt ra. Tê kẹp côn thịt tót dài áp vào ớt quốc huyệt của ớt cô. Tê cót thể thấy cốt cót rút liên tục vìa sợt hãi. Đây, Tê sẽ là nơi làm cốt ngoan ngoãn hơn. Không, Tê đừng. Tê lỡ ấm không quan tâm đến cái gì khác nữa. Tê kinh hãi muốn bò về phía trước. Nhưng cốt quên mất, Tê cốt căng bằng không cót sức phản kháng. Tê mọi sượt phản kháng đều vô ích. Sượt trốn tránh của ớt cốt lại một lần nữa khơi dậy sượt bạ ớt ngực trong lòng anh. Tê Hà Trạch Thành một tay kẹp yêu cô. Tê tay còn lại đỡ lấy côn thịt rồi đâm mạnh vào. A, Tê tiếng thét chói tết giống như xét rách cổ họng. Tê làm người tét, sở tóc gáy. Tê không rét mà run. Cơn đau đột ngột không thể chịu nổi khiến cốt không kịp chuẩn bị. Tê ngoại trừ đau đớn ra, Tê cốt không còn cảm giác khoái cảm. Tê khót chịu như sắp tiết rét ngoài. Tê rót với bịt xét rách tiểu huyệt còn đau hơn gấp ngàn lần. Tê một vạn lần, làm ơn, Tê cô, Tê cầu xin anh. Cốt đau đến mức không nói được lời nào. Tê trong lòng nóng lòng muốn cắn lưỡi tự sát. Tê ưng cốt không còn chút sức lực nào. Tê lại bịt NHT điều khiển và khống chế. Côn thịt thốt dày chỉ mới nhét được phần đầu. Tê không cót bôi trơn làm chót chán Hà Trạch Thành đổ mồ hôi. Bên trong quát nhỏ không thể vỡ được. Chết tiệt, Tê sao NHT không vỡ được. NHT giơ tay hung hăng vỗ vỗ cái mông cô. Tê, thả lỏng, Tê để chót tôi tiến vào. Tê thao chết em, Tê có tin hay không? Tê tôi thao nát cái mông của ớt em. Đừng, Tê đừng, Tê, Lâm ấm đau khổ lắc đầu cầu xin. Tê, em xết rồi. Tê chủ nhân, Tê làm ơn đừng làm em. Tê nốt lệt cầu xin anh. Tê đau quá. S, T, S, T, S mau tới cứu cô. T, S cũng được. T cứu cốt với. Hà Trạch Thành tàn nhẫn. T liều mạng mà đâm về phía trước. T Lâm ấm đau muốn hét lên. T ưng cũng không thể hét lên được. T mồ hôi trên trán trượt xuống. T rơi trên khăn trải giường màu trắng cùng nước mắt của ớt cô. Mới và ớt được một nửa. Tê chỉ còn một nửa, Tê kẹp NHT sắp đứt rồi. Quốc huyệt quát chặt, Tê cũng kẹp côn thịt của ớt NHT đến đau. Tê Hà Trạch Thành nghiến răng ké ớt nót ra. Tê nhìn quốc huyệt từ từ chảy máu. Rách rồi, Tê quốc huyệt bịt NHT chọc rách. Lâm ấm hay tay nắm chặt thành quả đấm. Tê cắn chặt môi dưới. Tê nức nở khóc. Tê cốt hoàn toàn hỏng mất. Đau, Tê đau quá. Tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng khiến trái tim Hà Trạch Thành cót quắp lại. NHT nắm chặt tay. Tê cốt gắng kìm lại nỗi nghẹn khuất đang trà ớt dâng trong lòng. Vươn tay, Tê túm tóc của ớt cốt ngả về phía sau. Tê hung hăng nhìn chằm chằm cô. Tê, khóc cái gì? Tê câm miệng. Tê tôi còn chớt nhét hết vào ớt đâu. Tê còn khóc nữa tôi đâm nát cái mông em. Tê, tiếng kêu của ớt cốt trực tiếp bịt đẹt nén. Tê giọng nói nức nở nghẹt ngà ớt nói. Tê, cầu xin chủ nhân đừng. Tê nốt lệt thật sượt xết rồi. Tê nốt lệt sẽ không chạy yệt trốn. Tê lặng ơn buông đát chót nốt lệ. Hà Trạch Thành chết nhạo. Tê tê, buông đát em. Tê rượt vào ớt cái gì? Cốt dám chạy yệt thì phải dám gánh chịu hậu quả. Tê NHT yêu cốt nhiều như vậy. Tê tại sao cốt lại không cảm nhận được? T Tê còn muốn rời xa anh. Không phải lúc nào ớt em cũng nghĩ muốn trả yệt sao? Tê tôi chót em một cơ hội ngay bây giờ. Anht nắm lấy cằm cô. Tê chỉ nghĩ đến ốt cửa. Tê nhìn cô cười ếch độc. Tê, chót em 5 giây. Tê tôi sẽ thả em. Tê nếu em trả yệt được Red ngoài. Tê tôi sẽ thả em. Thế nào? Câu hỏi của ớt Anht giống như một sượt chết nhà ớt đối với cô. Làm sao Anht có thể dễ dàng buông đát như vậy? Đây là suyệt nghĩ đầu tiên của ớt cột ấy. Anht đang kiểm tra cô. Tê cột không ngốc như vậy. Lâm ấm dứt khoát lắc đầu. Tê, nốt lệt không muốn chạy. Tê nốt lệt thật sượt sẽ không chạy yệt nữa. Đây là điệt bàn của ớt anh. Tê quyệt tắc đót Anht định đoạt. Tê cũng sẽ không phát vỡ quyệt tắc đó. Tê không cót công bằng đã ớt lý. Tê chỉ để bịt Anht ức hiếp. Ha ha, Tê Hà Trạch Thành cười lạnh. Tê, tôi đã chót em một cơ hội. Tê đừng nói tôi không chót em. Tê đây là đót em tự mình lựa chọn. Tê vậy thì hãy yệt nhận lấy hình phạt mà mình đáng phải chịu. Lâm ấm kinh hãi trừng lớn mắt nhìn anh. Tại sao? Cột rõ ràng đã chọn đáp án mà Anht muốn nhất. Tê tại sao lại không buông đát chót cô? Hà Trạch Thành thả ớt dây xích trên cổ cô. Tê gần như ké ớt chân cô. Tê lột cột xuống giường không chút thương tiếc. Lâm ấm không có vật gì để bám lấy. Tê nhìn phòng tắm càng ngại yệt càng gần. Tê thân thể lạnh như băng như rơi vào ớt địa ngục. Cách chương.